Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324. Gầy mũi trừ sâu phun xương, Nagishiro gặp Kurotaku không để ý nàng, nhưng cũng không buồn, hoặc là nói quen thuộc, dọc theo con đường này đi tới, vừa mới bắt đầu nàng đưa ra vấn đề hoặc là cùng Kurotaku nói chuyện phiếm. Kurotaku sẽ còn về hơn mấy câu, nhưng đến đằng sau, Kurotaku tựa như là điếc, trong 10 câu mới có thể về cái một đôi lời, vẫn là loại kia không có gì dinh dưỡng vấn đề. Quái nhân, căn cứ Nagishiro chính mình quan sát cùng hỏi thăm có được trong tình báo. Nàng biết Kurotaku là cái thực lực cường đại thâm niên trainer. Hắn Pokemon trên thân nhà chăn nuôi vết tích rất nặng. Có anh tuấn bề ngoài, cường kiện thân thể, thân cao tương đối thấp, nhưng tuổi tác chỉ có 15 tuổi. Trừ những thứ này bên ngoài, hoàn toàn không biết gì cả. Lần đầu gặp được kỳ quái như thế người. Được rồi, đi trước Blackthorn City đi. Winona vẫn chờ ta đây. Nagishiro thấp giọng thì thào. Từ khi bạn tốt của nàng lên làm đạo quán trainer về sau, các nàng gặp mặt thời gian liền càng ngày càng ít. Thật vất vả thừa dịp lễ hội Long Vương có thể tụ họp một chút. Nàng cũng không muốn đến trễ. Thu tương đương, Pichu ngóc đầu lên, lo âu mắt nhìn Nagishiro. Bác sĩ nói tĩnh dưỡng 3 ngày. Nàng tĩnh dưỡng một buổi tối liền chạy ra khỏi tới. Nagishiro mỉm cười, nói, không có quan hệ a. Thân thể của ta cũng không tệ lắm. Đối ta có chút lòng tin có được hay không? Đánh cái thủ đô nước có thể rơi trong sông ngươi để cho ta làm sao đối ngươi có lòng tin? Pichu biểu lộ càng thêm lo lắng. Đồng phát thề một tấc cũng không rời Nagishiro trái phải. Đừng nhìn nó dáng người nhỏ. Có thể làm được có thể nhiều. Làm một tay đem Pichu ấp đi ra, Nagishiro sao có thể không hiểu nó vẻ mặt hàm nghĩa. Nội tâm bắt đầu kêu rên. Không chừng về sau nàng tân thu phục Pokemon đều muốn bị Pichu cáo chi, trainer là cái đần so. Nhớ kỹ đừng để nàng một người ở bên ngoài. Triệt triệt để hắc lịch sử a hắc lịch sử. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác lại mắng không được. Bởi vì Pichu có nói sai sao? Không có, không biết bơi còn đi xuống cứu người. Nàng không phải đần so với ai khác là đần so. Không mặt mũi gặp người á. Nagishiro thẹn thùng bụng mặt. Sau đó liền gặp được tại đỉnh đầu nàng Bidro đột nhiên phát ra rất nhỏ, ong ong, âm thanh. Hả, một giây sau, phanh phanh phanh phanh đạn lạc phát xạ tiếng vang lên. Nagishiro cho đến nay nhìn thấy qua dài nhất Twinido. Song châm, một trước một sau, một trước một sau, 6 cái nàng cánh tay thô năng lượng màu xanh châm dài bay ra ngoài. Pin mí sai, phi đạn châm. Nagishiro thuận 6 cái pin mí sai, phi đạn châm, mục tiêu nhìn lại, thình lình phát hiện tại một viên cùng nàng song song đại thụ đằng sau. Một con y căng vờn quanh tại cành cây bên trên, vận sức chờ phát động. Liền đợi đến Togetic nhóm tới gần. Hoang dại Pokemon, Nagishiro trong lòng siết chặt. Nàng không phải không bị hoang dại Pokemon tập kích qua, nhưng vô luận bị tập kích bao nhiêu lần, đều không có cách nào quen thuộc loại này đột nhiên công kích. Đối trái tim không tốt. 6 cái pin mí sai, phi đạn châm, 5 mai nổ tại cành cây bên trên. 1 viên tại y căng trên thân nổ tung, y căng kêu thảm một tiếng, rớt xuống, yên tâm, Bidio có khống chế sức mạnh, y căng chỉ là chảy ra cùng bị hù dọa thôi. Ở phía trước cưỡi xe Kurotaku cũng không quay đầu lại, nói một câu, để tránh Nagishiro thánh mẫu tâm tràn lan, kéo dài tiến lên tốc độ. Nagishiro giật mình, gặp Kurotaku giống như rất hiểu. Liền mở miệng hỏi, người thường xuyên bị hoang dại Pokemon tập kích sao? Liền lực đảo đều có khống chế. Xem ra không phải lần một lần hai sự tình. Kurotaku bình tĩnh nói, chỉ cần trong rừng rậm, ngươi không có khả năng không bị tập kích, trải qua không thường thường phải xem vận khí, thật giống như số 32 con đường bên kia. Hắn cưỡi nhanh chóng, bình thường mà nói không có mắt Pokemon tập kích hắn. Dám tập kích cũng biết bị Umbreon mở ra Protect, bảo vệ, đánh bay, mà lại Pokemon tại không đói khát tình huống dưới là sẽ không tập kích nhân loại. Kiếp trước trong giới tự nhiên hình thể luận ở chỗ này vẫn như cũ áp dụng. Hoang dại Pokemon không biết nhân loại khổ người lớn, nhưng kỳ thật đa số là tốt mã rẻ cùi. Bọn chúng nhìn thấy nhân loại sẽ chỉ cảm thấy nhân loại hình thể lớn, sẽ tự nhiên mà nhưng nhượng bộ lui binh, trừ phi nhân loại đi chiếm cứ lãnh địa của bọn nó hoặc là đồ ăn. Yên tâm đi, nơi này tập kích nhân loại Pokemon sẽ không quá nhiều. Kurotaku tứ phương, nhân loại hoạt động vết tích thiếu đại biểu thổ nhưỡng phì nhiêu đồ ăn sung túc. Ăn no rồi Pokemon cho dù tâm tình lại hung bạo, cũng lười công kích người khác. Đúng rồi, lần sau đi ra ngoài nhớ kỹ đừng dùng nước hoa. Kích thích tính hương vị sẽ khiến một chút lãnh địa ý thức mạnh Pokemon chú ý. Tỷ như Ursaring các loại. Lời này vừa nói ra, Nagisiro mặt đăng đến một chút biến thành đỏ bừng. Nàng biết Kurotaku là nói ngày hôm qua nàng, bởi vì chỉ có hôm qua nàng mới phun ra nước hoa. Gia hỏa này nói chuyện tốt ngay thẳng. Nagisiro cắn môi dưới. Có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Nguyên nhân? Kurotaku quay đầu nhìn Nagisiro một chút. Pokemon thế giới người thường thức tính kém như vậy sao? Vẫn là nói nhà chăn nuôi không ra khỏi cửa, chỉ biết lý luận. Thâm niên trên nơ nước có chút lớn a. Pokemon khứu giác, nhưng so sánh ngươi tưởng tượng muốn bén nhạy nhiều. Vô luận là loài chuột Pokemon hay là loài chó Pokemon, bọn chúng đối mùi quả thực là mẫn cảm đến không được. Ngoài ngàn mét nó đều có thể nghe được trên người ngươi mùi. Kurotaku thoáng đề điểm thanh âm. Trong cửa hàng bán những cái kia khu trùng phun xương nguyên lý chính là bao trùm mùi trên người. Ngươi, gia tăng Pokemon chán ghét hương vị. Ô, ngươi thấy được sao bên trái? Có cái gì đang đuổi chúng ta? Bên trái, Nagisiro thuận thế nhìn lại, liền nhìn thấy một đám toàn thân đen nhánh. Đầu trên lưng có màu trắng khung xương hình chó Pokemon đang khi bọn họ hơn 20 mét xa vị trí. Chạy nhanh, ánh mắt lạnh lẽo phảng phất muốn xé nát bọn hắn giống như. Cái này khiến lần thứ hai đi vào rừng rậm chỗ sâu Nagisiro có chút kinh hoàng. Không cần nói, chờ ra lãnh địa của bọn nó liền sẽ không lại đuổi. Kurotaku vân nhanh đi về phía trước. Nhân loại kêu sợ hãi cùng hô to thường thường sẽ bị bọn chúng coi là uy hiếp. Lúc này vì bảo toàn lãnh địa bọn chúng liền sẽ nhào lên tập kích. Thế điểm trắng một chút đầu, lập tức mới phát hiện động tác của mình sẽ không bị Kurotaku trông thấy. Kurotaku lườm bên trái một chút, vô số tin tức tại trong mắt lưu động. 4 cái hao đùm cùng hơn 10 con hao đua tiểu tộc quần sao. Hắn nhẹ nhàng thổi vang huýt sáo. Trên trời Bidro hiểu ý, buông xuống cảnh giới. Nguyên bản nó là dự định hao đùm bọn chúng lại tới gần một điểm liền công kích qua. Tiến lên 3 phút, bọn hắn ra hao đùm lãnh địa. Nagisiro quay đầu nhìn lại, phát hiện hao đùm cùng đám hao đua đều dừng lại ngay tại chỗ. Phảng phất có một đầu thiên nhiên rào chắn, nằm ngang đứng thành một hàng, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Quả nhiên là dựa vào nước tiểu đến xác nhận phạm vi lãnh địa sao? Nagisiro nghĩ thầm, trên mặt im lặng. Nàng là rõ ràng hao đùm bọn chúng tập tính, bao quát dùng nước tiểu đến phân biệt lãnh địa phạm vi. Nhưng dã ngoại sinh tồn thường thức, nàng còn kém rất nhiều. Không có cách, nàng sống 16 năm. Đây là nàng lần thứ hai đi vào rừng rậm bên trong. Lần đầu tiên là hôm qua. Dù sao nàng không có bắt được Pokemon nhu cầu A. Từ 10 tuổi bắt đầu hai cái Togepi vẫn bồi bạn nàng. đến 14 tuổi thời điểm từ trong tay người khác đạt được Pikachu trứng. Bây giờ 16 tuổi, trên cơ bản đều tại nãi nãi phòng chăn nuôi bên trong chiếu cố đám trainer ủy thác tới Pokemon. Đối thành thị bên ngoài rừng rậm có cái gì cảnh tượng hoàn toàn không biết. Nhà chăn nuôi cũng không thi dã ngoại cầu sinh thường thức a. Cái nghề nghiệp này là vì chiếu cố Pokemon tồn tại hậu cần chức nghiệp, mà không phải ra ngoài mạo hiểm cùng người đối chiến trainer. Nàng chỉ cần học thế nào có thể để cho Pokemon khỏe mạnh trưởng thành, như thế nào quản lý Pokemon da lông, bảo dưỡng thân thể của bọn chúng là được rồi. Còn có berry các loại phương pháp sử dụng, đơn giản mà nói chính là xẻng phân quan, vì Pokemon ăn uống ngủ nghỉ chờ mà tồn tại chức nghiệp. Houndoom đặc điểm là dùng nước tiểu xác nhận phạm vi lãnh địa, thường xuyên quần thể đi săn, quần thể khu trục người xâm nhập Pokemon. Đồng thời, bọn chúng sẽ thông qua chu lên giao lưu. Khác biệt chiều dài chu lên đại biểu khác biệt ý nghĩa. Không có nghe được tiếng kêu, đó là bởi vì Bidro tồn tại. Nagishiro ngẩn người, đem đầu quay lại đến, một mặt hiếu kỳ. Kurotaku nói, phía trước cũng đã nói, chu lên sẽ bị coi là uy hiếp. Bọn gia hỏa này rất thông minh, lại không đủ thông minh. Bọn chúng không có công kích dục vọng, chỉ là muốn đem chúng ta đuổi đi ra mà thôi. Không có công kích dục vọng, không nghĩ Bidro đánh trả, mà lại Kurotaku bọn hắn phía trước tiến không có dừng lại. Ba đại biểu bọn chúng không có chu lên nguyên do. Hoang dại Pokemon nó cũng là Pokemon, trí lực cực cao, sẽ không cùng kiếp trước những dã thú kia đồng dạng. Kỳ thật tình huống tương tự Kurotaku tại Goldenrod City bên kia rừng rậm cũng gặp qua. Nhưng truy đuổi hắn là một đám Bidro, lại so Houndoom bọn chúng nếu không biết tốt xấu nhiều lắm. Tức giận đến Kurotaku cầm hơn phân nửa bọn chúng tổ ong bên trong mật ong mới tha thứ bọn chúng. Tiện thể đuổi chạy một con nghe hương mà đến Teddy ở xa cùng một con nó lão nương Osirin. Thì ra là thế, có thể đã lãnh địa của bọn nó là bên kia. Bên này lãnh địa là của người nào? Nagishiro có chút hiếu kỳ, nhưng sau đó nàng liền không lại tò mò, bởi vì đại lượng trùng lưới xuất hiện ở trước mặt nàng. Vô số bàn tay lớn nhỏ hoặc là to bằng đầu người xanh mơn mởn nhện tại trên mạng đi lại. Nhìn cũng không đáng sợ, giống vô số thú bông, Ariados cùng Spinarak lãnh địa. Nagishiro rất rõ ràng Ariados là loại tính tình cực kỳ táo bạo Pokemon. Thường xuyên sẽ cảm thấy mình bị mạo phạm mà tức giận không thôi. Sẽ chủ động công kích địch nhân, nhưng tương đối, nó lại là một loại vô cùng trung thành Pokemon. Có thể tận hết chức vụ hoàn thành trainer mệnh lệnh. Nagishiro đã từng nhận ủy thác chiếu cố qua một con Ariados. Ngay từ đầu cực kỳ hung ác nó tại trainer mệnh lệnh sau thành một con cỡ lớn con rối. Vô luận Nagishiro như thế nào hành động đều không có phản ứng. Ariados, nói thật Nagishiro có chút sợ. Nàng không phải không biết trời cao đất rộng tiểu cô nương. Cũng từng huyễn tưởng qua nếu chính mình lưu lạc rừng rậm chỗ sâu có thể hay không sinh hoạt như cá. Gặp nước, phun một điểm, tại y phục của ngươi bên trên còn có tơ ghe tích bọn chúng trên thân. Chú ý không cần nhiều, ấn hai lần liền tốt, Bidro cũng không cần, nó phun qua. Kurotaku đem một bình màu vàng phong bì đóng gói bình ném tới Nagishiro trong ngực. Đi ra ngoài hẳn là mang phun xương. Đây là thường thức. Nagishiro cuống quýt tiếp nhận. Khuôn mặt ửng đỏ. Dựa theo Kurotaku nói như vậy nhẹ nhàng phun ra hai lần ở trên người. Còn có Pichu bọn chúng. Trừ sâu phun xương chủ yếu thành phần vẫn như cũ là thuốc đông y. Bên trong bao hàm Pokemon chán ghét mùi. Tiếp tục hiệu quả đại khái tại chừng 2 giờ. Pichu cùng Togetic nhóm nhíu chặt lông mày. Nagishiro khả năng ngửi không thấy cái kia cỗ buồn nôn mùi. Nhưng chúng nó lại là nhất thanh nhị sở. Nói như thế nào đây? tại nghỉ giữa khóa trải qua nhà vệ sinh nam đồng học đều hiểu. Cái kia cỗ cay con mắt dung dịch ammoniac vị là vô luận bao nhiêu năm đều vung đi không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN